bành, xương cốt toàn thân Hồng Hổ bị nổ nát lập tức, ý thức đã bị lập tức xóa đi, ở trong lĩnh vực của Lâm Lạc thân thể nó muốn khép lại là hoàn toàn không có khả năng. Thuấn sát, nhìn lại bên Lữ Nguyệt Đồng kia, nữ Bạo Long đang cùng Thanh Hổ chiến đấu đến lửa nóng, không ngừng oa oa kêu to quát tháo lấy đầu hung thú kia ngoan ngoãn chớ né, để cho nàng bổ thống khoái. Trận chiến đấu này hiển nhiên là thắng dễ dàng rồi, tâm tình của các nàng Tô Mị cũng buông lỏng, cùng Lữ Nguyệt Đồng mở lên vui đùa, bảo nàng hy sinh chút nhan sắc hấp dẫn đầu Thanh Hổ kia, nói không chừng đầu hung thú này thực sự ngoan ngoãn bị nàng chém. Lữ Nguyệt Đồng cũng rất biêu hãn, một bên cuồng chém không thôi, một bên khinh thường nói. Nếu lão nương cởi quần áo mà nói, không phải tiện nghi nam nhân nhà các ngươi sao? Tô Mị cười khanh khách, Nguyệt Đồng ngươi sớm muộn cũng sẽ là người của Lâm gia, bị ngốc tử trước thời gian xem vài lần lại có quan hệ gì? Lời này làm Lữ Nguyệt Đồng lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nữ Bạo Long cũng không biết là bị vạch trần tâm sự hay là bị chán ghét, lập tức oa oa kêu to, đem đại khảm đao múa đến càng gấp. Cái thân thể này của lão nương cũng sẽ không tiện nghi bất luận nam nhân nào. Lâm Lạc không khỏi cảm khái nữ nhân lưu manh lúc thức dậy so với nam nhân còn điên, mà Lữ Nguyệt Đồng đánh lâu về sau cũng một mực chiếm cứ thượng. Gocchuyenaudio.com, Phong, dù sao nàng có linh khí trợ giúp tương đương với hai đánh một, cái này không chiếm thượng phong mới gọi không có thiên lý. Cách chương.